Kiếp Thiên Vận, chương 720, Khói Xanh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, màu đen bó sát người áo lạn. Cùng ta cái này tị thủy y hình dạng kiểu dáng không kém là bao nhiêu. Chỉ bất quá càng thêm nữ tính hóa mà thôi. Hẳn là tôn bà thủ bút, nhưng quan trọng không phải quần áo, mà là trong tay nàng kia thanh kiếm. Này thanh kiếm thiết kế cũng không sốc nổi, vừa mảnh vừa dài, chỉ là thân kiếm có chút trong suốt, lại ẩn ẩn mang lôi quang hiện ra. Này mới khiến ai nhìn thấy, đều cảm thấy là đem bảo vật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cảm giác trên thân kiếm kia cổ mây thiên lôi kiếp lực lượng. Chúng ta chấn động vô cùng. Rốt cuộc là dạng gì kiếm mới có được cỗ này sôi trào mãnh liệt tinh vân. Kiếp lôi chi lực, minh hoàng ở trên mặt nước lướt qua. Trong tay ngưng tụ dài như mũi kiếm mãnh liệt khí tức. Tiến lên liền muốn đem kia tóc tai bù xù nữ tử chém giết. Đồng thời muốn đoạt cái kia thanh thoạt nhìn chính là tổ long kiếm không thể nghi ngờ bảo kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, nữ tử tại Minh Hoàng còn chưa tới đến thời điểm, một kiếm liền bổ tới. Chỉ một thoáng, lôi quang như hoa nụ nở rộ mà ra. Mặt biển, ba, một tiếng lõm xuống dưới. Sao lôi chi lực trong nháy mắt đánh ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả một hồi bay thuốc lá. Minh Hoàng tựa hồ chưa hề đi qua chỗ ấy. Mà nữ tử cũng giống là không nhúc nhích. Nhưng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía chúng ta vị trí thuyền lớn lúc. Đại gia tất cả đều sắc mặt đột biến. Toàn Thiền Dư, quả nhiên là ngươi. Miệng ta bên trong thì thào thì thầm. Tuy nói ở đây nhìn thấy nàng thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ở xung quanh thiết lập ván cục. Các loại giày vò, những này ta đều không có ngoại lệ đoán được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Duy chỉ có không có đoán được nàng cầm tổ long kiếm xuất hiện. Đồng thời dùng tổ long kiếm một kiếm bổ đến Minh Hoàng hôi phi yên diệt. Kiếm quá mức cường đại. Đều sẽ làm người ta kiêng kỵ. Tựa như là một quốc gia trữ hàng vũ khí hạt nhân đồng dạng đáng sợ. Bất quá này một kiếm về sau. Thân kiếm lại biến thành màu xám trắng. Không còn trong suốt. Ngược lại cùng cái khác bảo kiếm không có gì khác biệt. Nhưng mà, một kiếm đánh chết Minh Hoàng sự thật, cũng đầy đủ làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà trong lòng ta kinh ngạc đồng thời. Nghĩ thầm cỗ năng lượng này có phải hay không cũng cùng nổ hạt nhân đồng dạng. Đánh nhất thương còn muốn có chờ đợi thời gian lần nữa phát ra một viên. Có thể tại ta còn nghĩ điểm ấy thời điểm, liền có người muốn nếm thử rơi xuống. Ầm ầm một tiếng, đáy biển nổ tung một hồi gợn sóng. Một cái quần áo rách dưới đạo nhân cầm đem cái dùi. Đứng ở trên mặt biển, nhìn thoáng qua Toàn Thiền Dư sau cười to. Ngay sau đó liền bay nhào tới. Nghĩ muốn cướp đoạt cái kia thanh tạm thời bổ sung năng lượng tổ long kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổ long kiếm đúng là hấp thu lực lượng. Chỉ bất quá Toàn Thiền Dư đem mũi kiếm xâm nhập trong nước biển. Đại gia cũng không nhìn thấy cỗ lực lượng này rút ra mà thôi. Nhưng Phó Thanh Vân còn chưa tới Toàn Thiền Dư bên kia. Mặt nước lần nữa tạc khởi một hồi bọt nước. Trong tay cầm vàng bạc hai kiếm đỗ cổ kiếm bỗng nhiên liền vọt ra. Gián tiếp ngăn cản Phó Thanh Vân. Không biết hai người nói cái gì. Vốn dĩ đồng loạt nghĩ muốn cướp đoạt Toàn Thiền Dư tổ long kiếm. Kết quả bọn hắn hai người thế mà ra tay đánh nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta triệt để mộng. Kỳ thật hai người cùng nhau hợp tác là chính xác nhất dự định. Nhưng không biết vì cái gì. Thế mà cùng nhau công kích lẫn nhau đứng lên. Mà Toàn Thiền Dư giống như đối bọn hắn địa tiên chi gian đấu pháp không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hướng chúng ta bên này thuyền lớn mà tới. Thâm hải quỷ tộc bên kia triệt để bạo nộ rồi. Như bị điên tiếp tục tấn công mạnh đứng lên. Vô số quỷ đều gia nhập chiến đấu. Địa tiên cùng quỷ tiên trong lúc đó lẫn nhau đấu pháp. Mà quỷ đế, ngộ đạo kỳ trong lúc đó cũng bắt đầu đánh lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉnh chiếc thuyền lớn thành cối xay thịt. Không ngừng có nhân quỷ chết đi. Chiến trường biến thành lò sát sinh. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên báo thù cùng báo thù. Mà hai ba cái địa tiên cùng quỷ tiên đều ngấp nghé toàn thiền dư trong tay tổ long kiếm. Chỉ bất quá bây giờ tình thế không rõ ràng. Dù sao ai cũng không biết vì sao Phó Thanh Vân sẽ cùng Đỗ Cổ Kiếm đánh nhau. Mà Đỗ Cổ Kiếm còn một bộ ngây thơ không biết biểu tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn thiền dư hoàn toàn không để ý tới những này. Nàng dưới lòng bàn chân dẫm lên một chiếc hình tròn thuyền nhỏ. Hướng về thuyền lớn nơi này đến. Mà mặt nước bên trên. Bắt đầu lần lượt xuất hiện một đám quỷ đế. Những này quỷ có rất nhiều ta đều biết. Dẫn đầu chính là Bách Thuận gia cùng A Mẫu. Bên cạnh chính là Mạnh bà bà cùng Đan Long. Liền Tôn bà bà đều tại trong đó. Lần này ta là hiểu được. Bà ngoại kế hoạch bên trong. Toàn thiền dư thành chủ yếu nhân vật. Bọn họ cuối cùng còn lấy được tổ long kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Thuận gia cùng A Mẫu. Mạnh bà bà cùng Đan Long lực lượng đều có tăng lên. Hiện tại đã có quỷ đế hậu kỳ. Tựa hồ xung kích nửa bước địa tiên cũng không phải là vấn đề gì. Về phần toàn thiền dư. Nàng tựa hồ chỗ nào đều lộ ra đặc thù. Ngoại trừ là ngộ đạo đỉnh phong, còn có được cái kia thanh thần khí tổ long kiếm, trang nông càng hoa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đỗ Cổ Kiếm không muốn cùng Phó Thanh Vân dây dưa, một bên phòng ngự, một bên lui lại hướng thuyền lớn, tới gần ta mới nhìn đến, Phó Thanh Vân giờ này khắc này sắc mặt đỏ lên, hai mắt đều đầy máu, mà gân xanh theo cái trán một đường đến cổ. Triệt để mất phương hướng tâm trí. Kia là điển hình nhập ma trạng thái. Nguyên bản hắn sợ cũng cho là chính mình theo địa tiên chuyển tới ma tiên. Có được song tiên thể chất. Nhưng bây giờ loại tình huống này. Họa liền chết đều không phải do chính mình. Nói người sống còn khó chịu hơn chết. Không khác này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà khí có lẽ liền đến tự toàn thiền dư cùng nàng đại trận. Bằng không chính nàng là không khống chế được Phó Thanh Vân. Chỉ bất quá nàng chỗ nào nghĩ đến loại biện pháp này. Lại là như thế nào tại tư không cầm mí mắt dưới động tay động chân. Ta đầu tiên nghĩ đến chính là bà ngoại. Nếu như không phải bà ngoại. Toàn thiền dư hẳn là sẽ không đột nhiên đi phương Bắc. Đồng thời đặc biệt vì cướp đoạt tổ long kiếm mà thiết kế hảo đây hết thảy. Bách Thuận gia cùng A Mẫu, Mạnh bà bà cùng Đan Long, bọn họ đều tụ tập tại toàn thiền dư bên người, nghiễm nhiên thành nàng dưới trướng đại tướng bình thường. Đây không phải toàn thiền dư lợi hại, có thống ngự ngàn quân vạn lư có thể, mà là nàng tại thay thế bà ngoại đi nước cờ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xoạt, đáy nước lại có mấy đạo thân ảnh trồi lên. Trong đó lại có một cái là Tổ Vân. Này lão gia hỏa pháp khí tại dẫn phượng trấn kia hủy sạch. Hiện tại chỉ có một thanh phổ thông chi cực ngân phất trần. Dẫn đến hắn theo vô cùng cường đại phía đông đạo môn địa tiên vừa rơi xuống thành nhị lưu địa tiên. Hiện tại vừa thấy bảo vật. Khó tránh khỏi hống liên tục mang đoạt. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Toàn thiền dư trong tay mang theo cái kim hồng sắc vòng tay. Một đi ngang qua tức giận hơi thở đưa hết cho nàng hấp thu. Kia thanh kiếm theo màu xám trắng dần dần lại trong suốt. Vốn dĩ vừa mới chuẩn bị đi cướp đoạt nàng Tổ Vân dọa đến lại tiềm nhập nước bên trong. Sau đó lần nữa ra tới lúc. Đã đến thuyền lớn kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không biết toàn thiền dư tới đây làm gì. Nhưng nghiễm nhiên không phải chuyện gì tốt. Đạo môn bên trong có không ít người gánh không được cối xay thịt tựa như chém giết. Đã thừa cơ phá giới hoàn dương. Nhưng cũng giới hạn một ít lợi hại người. Bình thường đệ tử liền không có may mắn như thế. Quỷ nghiễm nhiên không buông tha đối phương phá giới lúc phòng ngự trống rỗng cơ hội tốt. Vừa rồi một kiếm chi uy di chứng ra tới. Không ai dám tới gần toàn thiền dư. Dù sao vị kia địa tiên mệnh không quý giá. Cho bổ chúng coi như trực tiếp xong đời. Liền hồn đều không thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhảy lên thượng cự thuyền. Toàn thiền dư mặt mang sương lạnh. Mà Bách Thuận ra cùng A Mẫu bọn người đi theo sau. Một đường tại tìm kiếm cái gì. Toàn bộ cự thuyền lâm vào chiến hỏa bên trong. Ta bởi vì trốn ở Hàn Giao cùng như Tuyết Ngưng bên kia. Cho nên tạm thời không có những địch nhân khác tới. Cũng liền có cơ hội nhìn toàn thiền dư bên kia phát triển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Kiếm Thanh còn tại cùng Thâm Hải quỷ tộc chiến đấu. Mà Lý Mục Phàm, Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt ở phía sau phối hợp. Tạm thời cũng không có cái gì nguy hiểm. Tôn Tâm Bình mang theo đạo môn người vô vọng đưa tới công kích. Có chút phiền muộn, bất quá đối phương cũng là quỷ quân. Đột nhiên công kích tất cả mọi người có huyết tính. Phản kích cũng liền không thể tránh được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sợ Hàn San San bọn họ xảy ra chuyện. Ta từ bỏ đưa ánh mắt thổn thức ném đến còn rất xa toàn thiền dư. Chuyên tâm tìm kiếm Hàn San San cùng Triệu Thiến thân ảnh. Chỉ chốc lát, liền thấy đầy trời bầy trùng phát huy tác dụng. Kia là Miêu Tiểu Ly bọn họ. Hàn Giao cùng như Tiết Ngưng ngay tại từng người tự chiến. Cùng Thâm Hải quỷ tộc quỷ tiên cùng chết. Mà Hà Tây Phiên tên chọc đầu này quỷ vận khí cũng không tốt. Cũng có quỷ tiên quấn lên hắn. Hai bên đánh hỏa đều cháy bùng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta biết chào hỏi các nàng cũng sẽ phân tâm. Liền tự mình chạy tới bầy trùng bên kia. Chiếc thuyền lớn này chừng một cái thôn như vậy đại. Muốn nhìn ngoại hải còn không có cái gì. Nhưng giam ở trong đó lời nói. Người đều nhận không được đầy đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng may có quỷ trùng tại không trung bay múa. Ta rất nhanh liền tìm được Miêu Tiểu Ly. Nàng lúc này ngay tại Tôn Tâm Bình trận doanh bên trong. Cùng Triệu Thiến cùng nhau. Đối chiến mấy vị tướng quân đồng dạng quỷ đế. Hàn San San vẫn là đánh trợ cấp làm chủ. Muốn nàng tá pháp 10/9 không thành. Ta đi qua sau vội vàng lấy ra hắc phù. Tá pháp oanh kích mấy vị quỷ đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy là ta pháp thuật. Mấy nữ tử đều phấn chấn. Thuần thục, rất nhanh liền bước lui đám này quỷ đế. Tiểu Tuyết đâu? Ta nhìn thấy ba cái nữ tử đều tại. Duy chỉ có Úc Tiểu Tuyết không thấy. Trong lòng vô cùng lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Tuyết không có xuống tới. Hàn San San đối lập nhau nhàn rỗi. Liền trả lời ta. Vì cái gì? Ta vội vàng hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính nàng đi. Đi nói tìm Hạ Thụy Trạch viện binh. Hàn San San khẩn trương nói với ta nói. Được rồi. Nàng đã đi. Sẽ không có chuyện. Ta nghĩ thầm sẽ không là đi tìm lão tổ bà đi. Nhưng đây bất quá là suy đoán. Ta nghĩ lão tổ bà cao nhân như vậy là sẽ không tham gia những này phân tranh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Úc Tiểu Tuyết khắp nơi lộ ra thần bí. Nàng sẽ tự mình rời đi. Không có chút nào vượt quá ta dự kiến. Hơn nữa ở phía trên dù sao cũng so cuốn vào này chàng cối xay thịt đại chiến tốt hơn nhiều lắm. Bây giờ chết quá nhiều người. Đạo môn ít nhất ba thành cho không hiểu ra sao đánh không có. Ta nhất định phải ngăn cản này chàng hoang đường mà vô não chém giết. Dù sao có người cố ý tại tiêu hao đạo môn cùng quỷ môn thế lực. Toàn tính rốt cuộc là cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Nhưng xác thực âm thầm có người đang khống chế. Tựa như Minh Hoàng, hắn thân là Thâm Hải quỷ tộc. Làm sao lại đột nhiên tới đây muốn tìm bảo vật? Rõ ràng là có người tiềm nhập nội hải báo cho bọn họ. Đồng thời đem bọn hắn đại quân lừa dối đến rồi nơi này. Còn đã dẫn phát đại chiến. Hiện tại Minh Hoàng còn chết rồi. Toàn bộ hải vực sẽ phải lộn xộn. Vậy ai đến thừa nhận cuộc phong ba này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn lão, các ngươi như thế nào bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Vì cái gì còn không lên đi? Ta tiến tới Tôn Tâm Bình bên kia hỏi tới. Ngươi xem chúng ta bây giờ có thể đi lên a, phía trên có Phương Nam Quỷ Môn người. Đen nghịt tất cả đều là đại quân. Chúng ta vốn là nhìn thấy nổ tung. Liền đến kiểm tra ma khí thanh trừ tình huống. Kết quả không hiểu ra sao liền chúng phải kế. Làm truyền tống xuống tới. Kỳ thật chúng ta là có thể tránh thoát. Nhưng mấu chốt có bộ phận đệ tử không thể nha. Cũng liền cùng nhau xuống tới nhìn xem tình huống. Ai biết trực tiếp lâm vào phân tranh. Tôn Tâm Bình cao giọng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta lập tức sửng sốt. Có thể đại quy mô truyền tống người xuống tới. Chỉ có thành hoàng phạm vi lớn truyền tống đen lệnh bài. Là ai tại giờ trò? Thiên ca, chúng ta vừa mới chuẩn bị rút lui. Chu Tuyền lại mang theo nam bộ tinh binh vây quanh ở chúng ta. Hẳn là nàng sớm có mai phục. Cố ý dẫn chúng ta tới nơi nào? Miêu Tiểu Ly tức giận nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Tuyền cũng tới. Ta ngơ ngác một chút. Nhưng sau đó chỉ cảm thấy bắp đùi tử bỗng nhiên rét run. Chính coi là đã xảy ra chuyện gì. Kết quả khói xanh theo lòng bàn chân toát ra. Một cái đầu to đỉnh lấy giày của ta liền xông ra. Đại bá, mụ mụ tìm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.